Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, Linh Lung Hoa Long Huyết Thảo. Cấp 180 tranh cấp Boss, công kích tại 45.000 hai bên, lượng máu qua 1 tỷ, phòng ngự cần phải tại 12.000 ba hai bên, giết. Thiên hành cửu ca đối lên băng thuộc tính thân thể. Long thỏ đối lên hỏa thuộc tính thân thể. Siêu, siêu, băng tiễn hỏa tiễn đồng thời bắn ra. Thiên hành cửu ca bên trong băng tiễn về sau tốc độ di chuyển lập tức giảm bớt. Có điều hắn có thần cấp tọa kỵ. Tốc độ giảm bớt về sau vẫn như cũ tương đương nhanh. Long thỏ một kiếm quét bay hỏa tiễn. Loại này đòn công kích bình thường là không thể nào đánh tới nàng. Thật hâm mộ các ngươi loại này thao tác chảy. Thiên hành cửu ca gặp long thỏ quét bay hỏa tiễn. Nhịn không được nói một câu. Tô Dương cười nói. Ta còn hâm mộ ngươi đây. Chơi game chơi nhẹ nhàng như vậy. Thiên hành cửu ca cười nói. Ta là dùng tiền chất đống chiến đấu lực. Dù sao chỉ cần là có thể sử dụng tiền đem chiến đấu lực tăng lên tới vậy thì không phải là vấn đề. Tô Dương cười nói, lấy ngươi bây giờ thuộc tính, đủ để vinh đăng thần cấp người chơi ngai vàng. Hơn nữa còn là đặc biệt lợi hại loại kia. Thiên hành cửu ca nói, còn chưa đủ, chủ yếu là không có làm đến thần đúc vũ khí. Có thần đúc vũ khí liền tốt, như thế ta thì càng vô địch. Tô Dương cười khổ, nếu để cho gia hỏa này làm đến thần đúc vũ khí, rất có thể sẽ đem thần đúc vũ khí duy nhất một lần làm đến 5 truyền. Trên thị trường lưu thông thần đúc thạch toái phiến đều bị gia hỏa này mua đi. Có trời mới biết hắn hết thảy thu mua bao nhiêu thần đúc thạch. À, lão tử cái kia huyết nha chi thương sẽ không phải là chiến sĩ vũ khí à. Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy lấy, nếu thật là chiến sĩ vũ khí, cái kia mẹ nó thì lỗ lớn, chính mình không cần đến đồ vật giá trị lập tức sụt giảm một nửa. Thiên hành cửu ca kháng trụ băng tiễn thương tổn, long thỏ một bên tiến công một bên ngăn cản hỏa tiễn. Tô Dương toàn lực tiến công hỏa thuộc tính thân thể, cửu vĩ đánh đi ra ma pháp công kích thì là quần thể công kích. Đương nhiên rồi, song đầu xà nhân vương chỉ có một đầu mạch máu. Bất luận là đánh cái nào đầu đều là giống nhau. Chỉ bất quá kéo xuống cửu hận khác biệt a. Song đầu xà nhân vương công kích so muốn so ma nghiêu vương thấp. Phóng xuất ra đại chiêu cũng không có ma nghiêu vương như vậy khó giải. Cho nên Tô Dương liên thủ với long thỏ ngăn cản hỏa thuộc tính thân thể công kích vẫn là không có. Bao nhiêu áp lực. Mọi người liên thủ phía dưới, song đầu xà nhân vương lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Đầu này boss tuy nhiên nắm giữ ba ống máu, nhưng sau cùng cũng không có lật lên sóng gió gì. Bị Tô Dương bọn người liên thủ đánh giết, lại là một cái tráng lệ đại bạo. Tô Dương vội vàng đem trang bị cuốn lên, cười ha ha nói, y phục, đồ trang sức, bảo vệ tay, hộ thối. Giày, trừ vũ khí, nó bộ kiện đều tuôn ra đến. Toàn bộ là cấp 150 đồ tranh. Thiên hành cửu ca nói. Cái này ngươi cũng gom góp một bộ đầy đủ. Tô Dương cười nói. Nó đồ vật ngươi đem đi đi. Được, thiên hành cửu ca lấy đi nó đồ vật. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Không chỉ có gom góp 9 cái huyết nha. Càng là được đến một bộ giáp ra đồ tranh. Bộ này trang bị có thể cho Tô Tranh dùng. Đây cũng là hoàn thành chính mình hứa hẹn. Trở về thành về sau. Tô Dương đem trang bị phóng tới phủ đệ phòng chứa đồ bên trong. Sau đó lập tức cho Tô Tranh phát đi tin tức. Lão ca vạn tuổi, lão ca vạn tuổi. Tô Tranh nhảy cẫng hoan hô. Cao hứng không được. Tô Dương đánh một lần thiên hoang bí cảnh tựu ló cao đây. Hôm nay thị tẩm nhân viên là Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Kha Kha tứ nữ, sau khi tắm Tô Dương thì bổ nhào vào tứ nữ trên thân. Tại một mảnh tiếng cười đùa bên trong, một nam từ nữ rất nhanh thẳng thắn gặp nhau. Không bao lâu liền vang lên dễ nghe êm tai tiếng ca. Vương giả chi chiến giải đấu lớn sắp bắt đầu. Một đám người chơi cũng rơi vào khẩn trương luyện cấp bên trong. Lần so tài này cho khen thưởng muốn so với một lần trước càng thêm phong phú. Đoàn đội thi đấu vô địch khen thưởng khoảng chừng 50 triệu nhân dân tệ. Đây vẫn chỉ là chiến khu vô địch khen thưởng A. Vô địch thế giới khen thưởng thì phải càng thêm phong phú. Không có boss có thể giết về sau. Tô Dương thì thanh thản ổn định địa đánh tới thiên hoang bí cảnh. Hao hết sạch tất cả thiên hoang quyển trục về sau. Địa chi ngân số lượng vượt qua 200. Lại có thể kích hoạt dấu chân. Tô Dương xốc lên chân khí cùng dấu chân mặt bảng. Tam giai chân khí viêm long trảm vũ đã kích hoạt. Tiếp theo giai cần 300 chân khí. Số lượng không đủ, cho nên chỉ có thể kích hoạt dấu chân. Đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân bộ sinh liên. Nhanh nhẹn cộng 5, vật lý né tránh cộng 5%. Tiêu hao 200 cái địa chi ngân. Tô Dương lại kích hoạt một loại đặc hiệu. Đi bộ thời điểm đạp lên băng liên hoa. Nhìn qua tương đương phong cách, phía dưới một giai đoạn chân khí cùng dấu chân cần gom góp 300 mới có thể kích hoạt. Càng là về sau, cần tài liệu số lượng cũng càng nhiều. Ngày 21 tháng 9, thứ năm, lại là một cái rất tốt trời nắng. Thời gian đến tháng này phần, khí trời đã không có trước đó như vậy nóng bức. Mùa thu dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Xuân thu hai mùa là Trường Hà Thư thích nhất mùa vụ, mà mùa thu lại là thành thục mùa vụ. Tô Dương hôm nay lại đến xem nhìn Thanh Xà, gặp Thanh Xà một mặt, sau đó đầu cho nó một cái ngũ văn linh đan. Nhìn đến Thanh Xà đem đan dược ăn hết, Tô Dương cười nói, ban đầu vốn có thể luyện chế thành lục văn linh đan. Đáng tiếc không có linh lung thảo cùng long huyết hoa. Nếu có hai thứ này dược tài, ngươi liền có thể thưởng thức được lục văn địa linh đan tư vị. TT, cái gì? Ngươi biết nơi nào có linh lung hoa cùng long huyết thảo? Tô Dương nghe hiểu Thanh Xà ý tứ. Gia hỏa này thế mà biết hai vị dược tài sinh trưởng chi địa. Thanh Xà tiếp tục gọi. Tô Dương nghiêm túc nghe lấy. Trên mặt hắn một mảnh vui mừng. Nói ra, đi đi đi. Hiện tại thì mang ta đi. Nguyên bản hắn hôm nay là muốn đi Đại Thảo Nguyên gặp thăm viếng Na Chát. Nhưng bây giờ có dược thảo tin tức, vẫn là đem thời gian trì hoãn đi. Tô Dương mở ra trên xe đua cao tốc, sau đó cấp tốc hướng Thanh Xà lão tổ phi nhanh đi qua. Thanh Xà xào huyệt chỗ đó thì có hai vị dược tài tung tích. Sau 2 giờ, Tô Dương đem xe ngừng đến khu phục vụ bên trong. Sau đó lập tức chạy tiến trong núi rừng, đi vào Thanh Xà xào huyệt bốn phía tìm kiếm. Rất đáng tiếc, tại không có Thanh Xà chỉ dẫn tình huống dưới, hắn căn bản liền không tìm được. Lại là hơn 2 giờ thời gian trôi qua, Thanh Xà rốt cục đến. Tốc độ nó cũng không có xe đua nhanh như vậy. Ở chỗ nào, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tô Dương hét lớn nói ra. Thanh Xà bơi tới trong hồ, Tô Dương lập tức nhảy đến hồ nước bên trong, cấp tốc theo tới, nguyên lai đáy hồ có sông ngầm, theo sông ngầm đi đến du động, không bao lâu liền tới đến một chỗ tối tăm trong sơn động. Trong sơn động vô cùng ẩm ướt, đỉnh đầu ẩn ẩn có quang mang phóng xuống đến, nguyên lai đỉnh chóp nham thạch có khe hở, quang mang thì là xuyên thấu qua khe hở bắn xuống tới. Chỗ này sơn động vô cùng kỳ lạ, trên bờ nham thạch cùng bốn phía nham thạch đều mang một số đỏ như máu khe hở. Mà tại những cái kia đỏ như máu trong khe hở, lại là sinh trưởng một số máu đóa hoa màu đỏ, cao nửa thước, thân như thân rồng, diệp như long vảy, chính là cực kỳ hy hữu long huyết thảo. Phiến khu vực này quả thực cũng là long huyết thảo thiên đường. Số lượng rất nhiều. Nhiều như vậy long huyết thảo, Tô Dương khiếp sợ không thôi. Nhìn lấy bốn phía long huyết thảo đều có chút ngậm miệng. mảnh này vùng núi quả thực cũng là một khối bảo địa a. Linh Lung Thảo đâu? Tô Dương hỏi. Thanh Xà gọi hai tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.